Fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? Góc chuyện audio.com, edit và beta, meow meow em lơ meo, mấy người bỏ phí sinh hoạt ra đếm lại còn thừa 1.000. Nhưng tôi hôm qua họ mua nhiều đồ ăn, cũng đủ ăn được mấy ngày. Thịnh Kiều nhìn tủ lạnh một vòng, hỏi đạo diễn, khách tới nhà có yêu cầu tối nay ăn gì không ạ? Ngoặc kép, không, nhưng nhất định phải khiến người đó có cảm giác như ở nhà nhé. Ngoặc kép, Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, đoạn đề nghị, hay là chúng mình nấu lẩu đi, đồ ăn đều đủ rồi, mua túi nước cốt lẩu là được. Ngoặc kép, mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, vậy buổi chiều bắt đầu bị đồ ăn, sốt thịt tối qua vẫn còn thừa. Trưa nay chúng ta ăn tạm mì trộn tương nhé, buổi tối ăn đồ ngon hơn. Ngoặc kép, mấy người lại nhất trí gật đầu. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, tìm tổ đạo diễn xin giấy bút, ngồi xổm trước bàn trà mở ra, dù sao cũng chẳng có gì làm, chúng ta thương lượng kế hoạch kiếm tiền trong 20 ngày tới đi. Ngoặc kép, Lục Nhất Hàn đấm gối ôm, em còn nhỏ, lao động trẻ em là phạm pháp. Ngoặc kép, mấy người cười nghiêng ngả. Thịnh Kiều nói, theo như cách làm của tổ chương trình, chắc là cứ cách 2 ngày sẽ có một khách mời tới. Phí sinh hoạt riêng mỗi chúng mình đã không đủ rồi, nếu phải đãi khách thì chắc chắn phải đi làm kiếm tiền. Cô viết 6 tên khách mời lại thành một hàng, mỗi người có tài nghệ và biện pháp kiếm tiền gì thì nói ra cả đi ạ. Ngoặc kép, Trung Thâm vô cùng khó xử mở miệng, lấy mỹ mạo của anh, ngoại trừ bán mình thì anh thật sự không nghĩ ra cách kiếm tiền gì khác. Ngoặc kép, giờ phút này sóng comment đều đồng loạt ha ha ha ha ha ha. Thịnh Kiều chẳng thèm vặn cậu chàng nữa, Nhạc Tiếu đột nhiên nói. Có thể để Hoắc Hy lên quảng trường đánh đàn hát xong đấy. Ngoặc kép, phương pháp mà cô ấy đề xuất thật ra cũng không tồi. Trong 6 khách mời, chỉ có Hoắc Hy có thân phận ca sĩ. Lấy khí chất dáng vẻ của anh ra ngoài đàn hát một ngày kiếm mấy vạn chắc không thành vấn đề. Không ngờ Thịnh Kiều buột miệng thốt lên. Không được, ngoặc kép, mấy người không hiểu tại sao cô phản ứng dữ vậy, đều kỳ quái nhìn cô. Trời lạnh như thế, bắt idol tôi ra ngoài đứng hóng gió lạnh mùa đông hát xong á. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không có cửa đâu, Thịnh Kiều ho khan một tiếng, hát xong còn cần loa và đàn guitar, phí đầu vào quá lớn. Ngoặc kép, mọi người nghĩ ngợi thấy cũng đúng, bèn bỏ ý tưởng này đi. Mấy người đều có xuất thân rất tốt, từ nhỏ đã không phải lo chuyện áo cơm, sao khi vào showbiz thì càng chưa làm công bao giờ, chưa từng đau đầu vì chuyện tiền nong, lúc này quả là lo muốn chọc đầu. Sóng comment lúc này cũng đang nhiệt tình tham gia bàn tán. Bàn tới bàn lui, ngoại trừ hiệu ứng người nổi tiếng của mình thì đúng là chẳng có cách kiếm tiền nào. Rốt cuộc mấy chuyện đi làm công ăn lương kiểu ăn xổi ở thì này, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Kết quả họ nghe thấy Thịnh Kiều nói, thế này đi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng, nhìn xem xung quanh có việc gì có thể nhận được không? Ngoặc kép, Nhạc Tiếu nhăn hết mặt lại, làm công thật à, ngoặc kép, Trung Thâm dường như không cà khịa cô ấy thì cả người không thoải mái vậy. Thế hay là cô đi múa cho tổ đạo diễn xem đi, xem họ có phát tiền cho cô không? Ngoặc kép, Nhạc Tiếu bị cậu chàng nói cho tức đỏ cả mặt. Thịnh Kiều giật lấy cái gối ôm trong ngực Lục Nhất Hàn ném về phía Trung Thâm, anh lại bắt nạt Tiếu Tiếu rồi, trưa nay không muốn ăn mì trộn nữa, phải không? Ngoặc kép, Trung Thâm tức khắc biến từ sư tử to kiêu ngạo thành mèo con ấm ức. Nhạc Tiếu đắc ý rào rạt hư một. Góc chuyện audio.com, tiếng, trừ cách này thì cũng chẳng còn cách nào khác, vì thế mấy người sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài. Khán giả trên sóng comment đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thịnh Kiều dẫn họ đi làm công thật à? Làm công thì làm sao, lao động là sự quang vinh nhất của đời người mà. Thật ra cứ lợi dụng hiệu ứng người nổi tiếng thật tốt thì cũng kiếm được tiền mà, em cảm thấy cho Hoắc Hy đi hát xong ở quảng trường cũng được chứ sao? Được con kêu, không phải idol nhà thím nên thím không sót đúng không? Sao nhà thím không lên quảng trường diễn kịch đi? Các chế có phát hiện không, Thịnh Kiều dường như đã vô thức trở thành người quản lý trong chương trình đấy. Cô ta xử lý mọi chuyện tương đối chu đáo toàn diện mà, mấy kẻ còn lại đều là phường cơm tới thì há mồm áo tới thì duỗi tay thôi. Hồi Dreamer chấm dứt hợp đồng không phải có nói cảnh nhà Thịnh Kiều rất khổ sao, bố thiếu nợ tự sát, mẹ thì là người tàn tật, quả nhiên con nhà nghèo phải đảm đương việc nhà từ sớm. Mấy người còn lại làm gì biết gánh nặng đồng tiền, chỉ có cô ấy mới biết không có tiền gian khổ thế nào. Được rồi, đang là live show tố khổ à? Còn định xem chương trình nữa không? Fandom giả vờ đáng thương chỉ có nhà đấy thôi chứ còn ai? Hay lắm, lại òm tỏi lên rồi. Ở đầu này, Thịnh Kiều đã đưa mấy người ra ngoài. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, tuy rằng lạnh buốt nhưng ánh mặt trời sáng sủa chiếu lên tầng không xanh thẳm. Những nơi gần đây vẫn rất hẻo lánh, chuyện làm ăn không sôi động lắm. Mọi người đi dạo một vòng lớn mà vẫn chẳng tìm thấy đâu treo biển tìm người.